Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, diễn tập kết thúc. Thứ 73 phút, Trung Quốc đội lần nữa phát động tiến công. Bóng đá bị truyền đến Vinh Quang dưới chân. Lúc trước trong trận đấu, Vinh Quang vẫn luôn là cho đồng đội truyền bóng. Vì đồng đội sáng tạo cơ hội, mình không có bắn qua cửa. Mặc dù Jordan phương diện không rõ Vinh Quang tại sao muốn làm như thế, nhưng là bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy Vinh Quang làm như thế. Như vậy bọn hắn đánh bại Trung Quốc đội hy vọng càng lớn hơn. Cho nên bọn hắn lần này cũng cho rằng Vinh Quang khẳng định vẫn là sẽ chuyền bóng. Nào nghĩ tới Vinh Quang nhận banh về sau, liền dọc theo đường biên thẳng tắp hướng phía trước đột phá. Tốc độ của hắn rất nhanh, để Jordan đám cầu thủ khẩn trương lên. Lập tức liền có hai tên cầu thủ đi lên phủ kín hắn. Ở thời điểm này, Vinh Quang có chân phải gót chân bỗng nhiên đem bóng đá hướng thân thể bên trái một đập. Bóng đá liền từ phía sau hắn lăn hướng bên trong. Tiếp lấy Vinh Quang một cái dừng chuyển hướng. Bên trong rừng A, nhìn thấy Vinh Quang bên trong cắt. Còn lại Jordan cầu thủ lúc này đều ngăn tại đại cấm khu tuyến bên trên, không cho Vinh Quang tùy thời cắt vào vùng cấm địa. Nhưng lần này Vinh Quang cũng không có muốn cắt vào vùng cấm địa ý tứ. Hắn muốn sút gôn đạt được, cũng không nhất định liền phải sát nhập vùng cấm địa. Tại ở ngoài vùng cấm hắn cũng là có thể sút gôn. Vinh Quang ra tốc đuổi kịp bóng đá về sau, cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp vung lên đùi phải. Tiếp lấy chân phải bên ngoài MU bàn chân gọt bên trong bóng đá. Sút gôn, đây là hắn chiêu bài thức bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung. Tất cả mọi người nhớ lại, nhất là Jordan đám cầu thủ. Bất quá bọn hắn đã không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Quấn hướng về phía cầu môn sau bên trên góc, bọn hắn trở về nhìn thời điểm, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào bọn hắn thủ môn Toa Phỉ trên thân. Hy vọng Toa Phỉ có thể kéo dài lúc trước hắn thần kỳ biểu hiện, đem trận banh này đập ra đi. Toa Phỉ cũng đúng là tại Vinh Quang sút gôn đồng thời liền đằng không mà lên. Sau đó dụng lực duỗi tay ra, định đem bóng đá đập ra đi. Cho dù là dùng ngón tay nhọn cọ, cũng phải đem bóng đá cọ đi ra ngoài khung phạm vi. Bầu trời chi kình ra sức nhảy lên, nhào hướng lên bầu trời. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt đều ngừng lưu tại bóng đá bên trên. Bọn hắn bình tức ngưng thần kỳ đợi kết quả. Đây chính là bản trận đấu Vinh Quang lần thứ nhất sút gôn A. Toa Phỉ đằng trên không trung, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Trong mắt hắn, bóng đá xoay tròn tốc độ tựa hồ trở nên chậm. Ngay tại một chút xíu tiếp cận hắn tay, cả hai chắc chắn trên không trung gặp nhau. Chỉ cần có thể cọ đến đầu ngón tay là được rồi. Nhưng khi thật hẳn là gặp nhau thời điểm, đầu ngón tay của hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Hắn cái gì đều không có đụng phải, trừ không khí. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn trước bay đi. Hắn không có bổ nhào vào. Toa Phỉ trong lòng chợt lạnh. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chân chủ yên tâm có thể làm cho Vinh Quang quả bóng này lệch ra cầu môn, hoặc là nện ở xà ngang cột cửa bên trên đều có thể. Hắn quay đầu ánh mắt y nguyên đi theo bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá sát cột cửa bên trong, xoáy tiến vào cầu môn. Cầu nguyện của hắn thất bại. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến á. Lưu Hoành hưng phấn kém chút từ ghế bình luận trên ghế nhảy dựng lên. Nhìn thấy Vinh Quang tự mình sút gôn, sau đó bóng đá bay vào lưới ổ. Nội tâm của hắn khối đá lớn kia cũng theo đó rơi xuống đất. Bất kể nói thế nào, chúng ta có thể thắng hạ trận đấu này. Trước máy truyền hình, nhìn trên đài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tất cả đều nhảy dựng lên. Vung tay hô to, bọn hắn đồng dạng cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết có Vinh Quang tại, hắn không có khả năng nhìn xem đội bóng bị đào thải. Nhưng chỉ cần Vinh Quang không có chân chính xuất thủ, trong lòng bọn họ lại luôn là sẽ có đủ loại lo lắng. Hiện tại không có gì đáng lo lắng. Vinh Quang xuất thủ, trò chơi kết thúc. Tòa Phỉ nhìn thấy bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Cả người tựa như là đã mất đi toàn bộ lực lượng. Từ không trung ngã xuống thời điểm, hắn thậm chí đều không có thuận thế lăn lộn vài vòng tháo bỏ xuống rơi xuống từ trên không tới lực. Trùng kích, cứ như vậy gắng gượng quẳng xuống đất, phảng phất một đầu trên không trung đã mất đi sinh mệnh cá voi. Trùng điệp rơi xuống, vỗ tới trên mặt biển, nhấc lên to lớn sóng lớn. Toàn đội cố gắng nhanh 7-15 phút, lúc trước hắn làm tổng cộng 11 lần dập tắt lửa, đều đã mất đi ý nghĩa. Không cố gắng, phí sức, đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết chiến mục tiêu cũng biến thành phảng phất trăng trong nước. Hư vô phiêu miểu, phá thành mảnh nhỏ, hắn nằm dạp trên mặt đất, đem mặt chôn ở thảm cỏ bên trong. Không nguyện ý để hắn to lớn thất vọng cùng thống khổ bị người nhìn thấy. Còn lại Jordan đám cầu thủ cũng không ít giống Toa Phỉ dạng này thất vọng. Bọn hắn trực tiếp liền nằm ngã trên mặt đất, hai tay che mặt, phảng phất tranh tài đã kết thúc. Bọn hắn thua mất tranh tài. Bất quá mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, nhưng bọn hắn thật đã thua mất tranh tài. Liền ngay cả Jordan huấn luyện viên trưởng Adnan Hamad cũng ngơ ngác đứng tại bên sân, giống như một cái không có sinh mệnh đến người bù nhìn. Bọn hắn đều rõ ràng, cái này dẫn bóng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn trước đó tân tân khổ khổ bố trí chiến thuật vô dụng. Jordan chiến thuật mục tiêu là chuẩn bị cầu quyết chiến, kia muốn chuẩn bị cầu nhất định phải đến thế hòa, không ném cầu là giới hạn thấp nhất, chỉ cần ném đi một cái cầu, bọn hắn cái này tử thủ chiến thuật liền chơi không chuyền. Tại còn lại mười mấy phút bên trong, Jordan đương nhiên có thể dốc toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể san đều tỷ số điểm số, nhưng có 99,99% khả năng. Tại bọn hắn san đều tỷ số điểm số trước đó, liền ném đi càng nhiều cầu. Vinh Quang quả cầu này để Jordan lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Công cũng không phải, thủ cũng không phải, cuối cùng mười mấy phút tranh tài phảng phất biến thành đau cùn tử cắt thịt. Bọn hắn không phải bị giết chết, mà là bị đau chết, bị máu chảy tận mà chết. Tại Jordan đám cầu thủ ngây ra như phỗng, cảm thấy lúc tuyệt vọng. Trung Quốc đội đám cầu thủ chính đang ăn mừng dẫn bóng. Vinh Quang bị vây vào giữa. Mọi người chúc mừng có chút điên cuồng. Vinh Quang dẫn bóng thả ra trong lòng bọn họ áp lực, để bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật bị Jordan đào thải, cái này trò cười coi như náo lớn. Còn tốt, chúng ta có Vinh Quang. Tất cả mọi người trong lòng giờ này khắc này đều là ý nghĩ này. Mặc kệ trận đấu này bọn hắn đá thế nào, dạng này bọn hắn tối thiểu nhất còn có cơ hội tại nửa chàng sau tiếp tục chứng minh chính mình. Vinh Quang thì tại cùng các đội hữu chúc mừng bên trong, liếc qua Jordan đội phía trước cầu môn, hắn nhìn thấy cái kia thủ môn Toa Phỉ đã từ dưới đất bò dậy. Nhưng hắn kém đối với mình, cho nên không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn xoay người đi cầu môn bên trong, đem bóng đá mò ra, sau đó một cái đá mạnh kéo hướng về phía bên trong vòng. Tranh tài còn muốn tiếp tục à? Tốt, bọn tiểu nhị, tranh tài còn không có kết thúc đâu. Đừng cao hứng quá sớm, ngàn vạn bị để Jordan san đều tỷ số điểm số. Vinh Quang lên tiếng nhắc nhở mình các đội hữu. Yên tâm đi, Vinh Quang, tuyệt đối sẽ không để ngươi trận banh này bạch tiến. Nói chuyện chính là đội bóng hậu vệ trung tâm Trương Lâm Phàm. Tranh tài tại Trung Quốc đội đám cầu thủ kết thúc chúc mừng về sau lại bắt đầu lại từ đầu. Jordan xác thực lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi một lần tiến công, chưa nói xong thật rất có uy hiếp. Sau cùng sút gôn chỉ là thoáng cao hơn xà ngang, đem không ít Trung Quốc fan bóng đá đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá tiếp xuống, tranh tài quyền chủ động liền bị Trung Quốc đội một mực khống chế được. Bọn hắn nhiều lần uy hiếp được Jordan cầu môn. Nếu như không phải Toa Phỉ biểu hiện thật sự là quá dũng mãnh phi thường, tại trận đấu này bên trong dập tắt lửa hoàn toàn đều là cấp thế giới. Chỉ sợ Trung Quốc đội liền khuếch trương điểm số lớn, Toa Phỉ biểu hiện hoàn toàn như trước đây. tựa hồ cũng không nhận được cái kia ném cầu ảnh hưởng. Hoặc là nói hắn đem ném cầu đối ảnh hưởng của hắn. Lưu tại hắn ghé vào thảm cỏ bên trên một khắc này. Tiếp xuống hắn y nguyên tận chức tận trách chấn giữ lấy cầu môn. Vì Jordan đội bảo lưu lấy dù là chỉ có phần trăm 0.01 cơ hội. Thời gian bù giờ phút thứ hai. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn lại hạ không tới một phút. Jordan đội rốt cục thu được một góc cầu. Tòa phỉ từ bỏ nhân vật giữ cửa. Một đường chạy trước đi tới Trung Quốc đội phía trước cầu môn. Tại hoàn thành thủ môn nhiệm vụ về sau. Hắn muốn tại tiến công bên trên trợ giúp đội bóng. Hy vọng có thể vì đội bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu. Nếu quả như thật để hắn tiến vào cầu. Như vậy hắn trận đấu này biểu hiện tuyệt đối đầy đủ được xưng tụng là truyền kỳ. Vinh Quang phát hiện điểm này. Liền đứng ở toa phỉ trước người một điểm. Toa phỉ thân cao cũng không cao. Chỉ có 1m78. Nhưng thể trọng lại có 88kg. Cái này thể trọng cùng thân cao so. Đơn giản không thích hợp làm thủ môn. Bởi vì mọi người rất khó tin tưởng hắn cái này thể trọng còn có thể nhảy dựng lên. Nhưng toa phỉ không chỉ có nhảy được lên, còn nhảy rất bình thường cao. Hắn chính là nương tựa theo mình xuất sắc bật lên năng lực lần lượt phủ kín Trung Quốc đội sút gôn. Hiện tại hắn còn muốn dùng mình bật lên đến vì Jordan đánh vào san đều tỷ số điểm số một cầu. Lần nữa cứu vớt đội bóng. Nhưng Vinh riêng đứng ở trước mặt của hắn. Thân cao 1m85 Vinh Quang tại cái chữ so toa phỉ cao hơn một đầu. Hắn đứng tại toa phỉ phía trước. Toa phỉ liền cơ hồ không nhìn thấy bóng đá. Hắn ý đồ vòng qua Vinh Quang. Nhưng lúc này mình đồng đội đã đem bóng đá đá tới. Hắn đành phải nhảy dựng lên tranh đỉnh. Cùng lúc đó Vinh Quang cũng nhảy dựng lên. Hắn nguyên địa lên nhảy nhảy phi thường cao. Hoàn toàn không thua bởi một ít cần bắn vọt mới có thể nhảy dựng lên người. Tiếp lấy Vinh Quang trên không trung hất đầu. Chuẩn xác đem bay tới bóng đá đỉnh ra ngoài. Toa phỉ sau lưng hắn vồ hụt. Vinh Quang đem bóng đá đỉnh ra đường biên. Tranh tài còn thừa lại 20 giây. Jordan phát ngoài biên. Toa phỉ dứt khoát liền không trở về. Lưu trong vùng cấm địa. Chuẩn bị tranh đỉnh. Bất quá đồng đội truyền bên trong lại một lần bị Vinh Quang đỉnh ra ngoài. Toa phỉ vẫn không có đội lên bóng đá. Vinh Quang vẫn dán toa phỉ. Tại sau cùng mấy chục giây bên trong biến thành phòng thủ toa phỉ người. Cuối cùng, trọng tài chính tại thời gian bù giờ còn thừa lại 3 giây đồng hồ thời điểm. Liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 1-0 đào thải Jordan. Xâm nhập tứ cường, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.